Chương 200, tuyệt địa phản kích. Mù Cù Dồ cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe yêu linh đại thánh lời nói liền minh bạch ý tứ của hắn. Inuyasha có thể bay lên trời, đương nhiên là bởi vì Mù Cù Dồ giáo hội hắn sử dụng khí phương pháp, đã học được vận dụng tức giận Inuyasha tại chiến đấu lực phương đi hệ nờ đương nhiên so với trước đây cường hãn. Chỉ là bởi vì có thiết toái nha có thể sử dụng, mà thiết toái nha gia tăng lực phá hoại cũng tạm thời giỏi hơn khí, cho nên hắn không thế nào tập quán dùng khí chiến đấu mà thôi. Yêu linh đại thánh triệt để phong ấn Inuyasha thiết toái nha, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết hắn đối với khí cảm thấy hứng thú. Hắn nhớ tịch lấy huấn luyện Inuyasha cơ hội, nghiên cứu khí. Mù Cù Dồ tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là không phải muốn lộng minh bạch khí là chuyện gì xảy ra. Mù Cù Dồ vốn tưởng rằng yêu linh đại thánh sẽ cảm thấy xấu hổ, không phải dám thừa nhận, nhưng là hắn dĩ nhiên mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy nó y. Đương nhiên, khí loại lực lượng này thực sự qua đặc thù, dĩ nhiên có thể để cho một mình ngươi loại trở nên như thế 343 cường đại. Ta nghe tủ tủ xài nói qua, tức giận đến tính chất cùng tiên lực không sai biệt lắm, cho nên ta vừa muốn nghiên cứu. Dừng một chút, yêu linh đại thánh lại đầy cõi lòng trông đợi nói, nếu như khí có thể để cho một mình ngươi loại trở nên cường đại như vậy, ta đây nếu là học được tức giận phương pháp vận dụng, nhất định có thể trở nên lợi hại hơn. Mù Cù Dồ nhịn không được mắt trợn trắng, cũng lười đi đâm thủng yêu linh đại thánh mộng tưởng háo huyền. Ở giờ dạ gồng bản thế giới các vị chiến sĩ đã chứng minh, tức giận đến sử dụng cùng thể chất của con người có vô cùng trọng yếu quan hệ, người địa cầu hạn mức cao nhất vô luận như thế nào cũng không sánh bằng người xảy đà chính là chứng minh tốt nhất. Inuyasha ở vận dụng khí phương diện kỹ xảo so ra kém Di Lặc Mị Dồ Cụ, cũng là thiết chuyện giống vậy, cho nên Mù Cù Dồ không coi trọng yêu quái tu luyện khí. Cho dù tức giận kiêm dung tính cùng tiên lực tương tự, cũng không có nghĩa là hai loại tính chất lực lượng giống nhau. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, ngươi nghĩ học liền mặc dù học, miễn là ngươi có bản lĩnh. Cùng lúc đó, Inuyasha dường như cũng ý thức được tình huống không xong, chậm rãi phiêu. Cái kia xà hình yêu quái nhiệt trào trào phung nói, nha, không ngờ tới ngươi một cái bán yêu lại có bản lĩnh bay lên trời. Inuyasha nói một cách lạnh lùng, ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Tán hồn thiết trào Inuyasha ỷ vào cùng với chính mình có thể bay trên trời, bay lên hướng về phía xà hình yêu quái đầu chính là một móng vuốt sắc bén mang theo tiếng xé gió. Veo Lam Inuyasha dùng vũ không thuật bắn gọn, lại dùng tán hồn thiết trào lúc công kích tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xà hình yêu quái thậm chí không kịp xem tinh tưởng là chuyện gì xảy ra, đã bị Inuyasha lấy ra mấy đạo huyết ngân. Thành công Di Lặc Mị Dồ Cụ hưng phấn nói, Inuyasha, mau nhìn xem ngươi thiết thoái nhà, nhìn yêu linh đại thánh phong ấn tởi ra không có. Ngươi đừng mù hưng phấn. Sàn gỗ bình tĩnh nói, xem yêu linh đại thánh ý tứ, hắn chắc là muốn cho Inuyasha dựa vào bản lãnh của mình đánh bại yêu quái. May mắn Inuyasha từng theo Mù Cù Dồ cùng nhau tu hành, bình thời sức chiến đấu đã không phải trước kia hắn có thể so với, nếu không thật không có khả năng đánh bại con này nuốt vào yêu linh đại thánh nội tạng yêu quái. Ngay cả như vậy, ta cũng không cho là Inuyasha có thể thắng. Cả gù ra nhẹ nhàng rung lấy trong tay cây quạt nói, từ yêu khí cường độ có thể đoán được, Inuyasha còn kém rất rất xa đối phương. Hắn lại không phải Mù Cù Dồ, đừng tưởng rằng đồng dạng sử dụng khí có thể đạt được Mù Cù Dồ trình độ đó. Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng học được tức giận chính xác phương pháp sử dụng, nhưng là công kích uy lực còn kém rất rất xa Mù Cù Dồ chính là chứng minh tốt nhất, Inuyasha còn không bằng Di Lặc Mị Dồ Cụ đâu. Di Lặc Mị Dồ Cụ đỏ mặt mò nói, có thể trả lời ta một chuyện không, ngươi bây giờ là khen ta tổn hại ta. Mù Cù Dồ xuyên thấu qua đường hầm không gian nghe được Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng cả gù dạ đối thoại, đã triệt để không nói. Cái này lúc này là lúc nào rồi, tuy nói khảo nghiệm là yêu linh đại thánh an bài chắc thí, thế nhưng con kia yêu quái cũng là chân chân chính chính yêu quái, là thật muốn Inuyasha đám người tính mệnh. Dù sao trợ giúp yêu linh đại thánh huấn luyện Inuyasha chẳng khác nào muốn bỏ mạng, cho dù là yêu linh đại thánh cũng không khả năng tìm được người tình nguyện. Nhưng là ở nguy hiểm tánh mạng trước mặt, bọn họ lại vẫn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đây là thọ tình công treo cổ hiểm mạng lớn sao, có một cái chớp mắt như vậy gian. Mù Cù Dồ thậm chí muốn thuấn gian di động đi qua, nhắc nhở Inuyasha. Ta rốt cuộc minh bạch tủ tủ xài đã nói. Yêu linh đại thánh đột nhiên thở dài một tiếng. Có ý tứ, Mù Cù Dồ kỳ quái nhìn về phía yêu linh đại thánh. Yêu linh đại thánh hồi đáp, tù tù xài đã từng nói, thực lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ cần có ngươi tồn tại, Inuyasha liền tuyệt đối sẽ không gặp gỡ chân chính nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng bởi vì sự tồn tại của ngươi, Inuyasha bọn họ không cách nào lớn lên thành chân chính một mình đảm đương một phía cường giả, bởi vì không có gặp nguy hiểm liền không có cách nào kích phát chân chính tiềm năng. Mù Cù Dồ không lời chống đỡ, hắn làm sao không phải minh bạch đạo lý này, cho nên từ hắn tiến nhập cái này cái thế giới cái kia một khắc kia, hắn vẫn cố ý chịu đựng, không đi qua nhiều nhúng tay Inuyasha chiến đấu. Có thể là bởi vì Mù Cù Dồ thực lực của tự thân quá mạnh mẽ, ở Inuyasha thực sự gặp phải nguy hiểm lúc lại không thể thực sự không ra tay, lâu dài xuống tới, Inuyasha đám người vẫn như cũ đối với Mù Cù Dồ dưỡng thành ỷ lại tâm tính. Chính là bởi vì phần này ỷ lại tâm tính, bọn họ tiềm thức cho rằng Mù Cù Dồ sẽ tại chính thức nguy hiểm lúc xuất thủ cứu bọn họ, dĩ nhiên là sẽ không đem nguy hiểm để ở trong lòng. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, yêu linh đại thánh ngươi yên tâm, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không lại xen vào việc của người khác, không đúng vậy sẽ không mang bọn họ tới gặp ngươi. Nếu như bọn họ không có cách nào dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại con kia yêu quái, vậy đi tìm chết được rồi. Ngươi là nghiêm túc sao? Yêu linh đại thánh khó có được địa chính kinh đứng lên, thần tình cực kỳ ngưng trọng, con kia yêu quái ăn ta nội tạng, cho dù là ta, muốn lấy trở về nội tạng sao không phải rất dễ dàng. Nếu là Inuyasha bọn họ đánh thua, thật sẽ chết, ngay cả tủ tủ xài cũng chỉ là nói qua hủy diệt thiết toái nha cũng không còn sự tình. Ngươi Mù Cù Dồ ngẩn ra, cũng không ngờ tới tủ tủ xài dĩ nhiên có thể dưới cái loại này quyết tâm. Phải biết rằng, thiết toái nha là dùng tổ gà hàm răng chế tạo thành, mà tổ gà ảo đã hóa thành một nắm cắt vàng. Cho nên một ngày thiết toái nha hủy diệt, liền không còn cách nào đúc lại, như vậy đại giới thực sự hơi trùng xuống trọng. Cũng khó trách yêu linh đại thánh sẽ cho tủ tủ xài đánh giá như vậy. Bất quá yêu linh đại thánh nếu là cho rằng Mù Cù Dồ cùng đao đao 1.1 chai giống nhau, vậy hiển nhiên sai hoàn toàn. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, tủ tủ xài vì để cho Inuyasha trở nên mạnh mẽ, không tiếc hủy diệt thiết toái nha, ta quả thực thật bất ngờ, thế nhưng ngươi đừng bắt ta cùng hắn làm so sánh, ta chưa từng có thật để cho Inuyasha đi tìm chết ý tưởng. Nhưng là ngươi mới mịch có không phải nói Mù Cù Dồ vẫn lạnh nhạt như cũ nói, đó là bởi vì Inuyasha cho dù chết, ta cũng có biện pháp để hắn khởi tử hồi sinh, chỉ cần đi minh giới một chuyến, đem bọn họ mang về có thể. Yêu linh đại thánh cả kinh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi đùa giỡn a, đi minh giới đem người chết mang về, loại chuyện như vậy thật có thể làm được? Ngươi đây là đang giẫm đạp cái này cái thế giới vận hành quy tắc. Có cái gì quá không được? Mù Cù Dồ hoàn toàn thất vọng. Xe sô ma thiên sinh nha cũng có hiệu quả giống vậy, ta chỉ là làm được so với thiên sinh nha càng thêm triệt để mà thôi.